Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 98, Thần Linh Tín Hiệu. Hoto kỳ thực chính là rộng diện. Đảo quốc mì chú trọng chính là canh loãng. Kawaguchiso Hoto tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dùng canh vật liệu bên trong có củ cải trắng, khoai sọ, pumpkin các loại. Vì lẽ đó mùi vị lên Mizuno cảm thấy có chút một lời khó nói hết. Hơn nữa hô tô bên còn có một cái đĩa chủ quán tự chế hô tô tương. Không sai, hô tô là chấm tương đến ăn. Hoặc là thẳng thắn dùng tương đến nấu mì cũng là có thể, ăn hô tô là nhất định phải thả tương. Đây là chúng ta Kawaguchiso truyền thống, chủ quán cười híp mắt chỉ đạo hai vị vừa nhìn chính là người ngoại địa Mizuno hai người. Hoto là Hezokyo thời kỳ từ đường truyền đến đồ ăn, mà lúc đó tương nhưng là hiếm có. Yêu thích đồ vật, ở trong triều đình cũng chỉ có quý tộc mới có thể được ban thưởng sử dụng. Những kia hạ cấp phục dịch mọi người là hưởng dụng không tới, dùng hiện tại chức vị đến nói. Chỉ có nội các cùng quốc hội nghị viên mới có thể ăn, nghe được máy thu thanh bên trong tin tức. Chủ quán ông chủ vừa học vừa làm chủ quán đối với hô tô lịch sử khẩu thuật bắt vào tay. Xem ra đã không phải lần đầu tiên đối với người khác giảng giải. Này cũng thật là làm một nhóm yêu một nhóm cai phu Aoi phát hiện chủ quán đối với hô tô phát âm cùng Mizuno Gaokun vừa nãy không giống nhau. Không biết là ai đọc sai rồi âm đọc, nhưng nàng thông minh không có vạch trần. Chỉ là cái miệng nhỏ uống một hớp canpis ngay ở hai người vừa ăn cho tới khi nào xong. Bên ngoài trên đường phố bỗng nhiên trở nên ồn ào lên, há. Là nghi lễ bắt đầu rồi, ông chủ là Kawaguchiso người địa phương. Hắn tự mình tự đối với Mizuno hai người giải thích nói. Chúng ta nơi này Inari Jinja lễ hội nghi lễ cùng những nơi khác Inari Jinja lễ hội không giống. Là chúng ta địa phương đặc sắc, thần quan sẽ tới trên đài biểu diễn bị Inari thần bám thân vũ đạo. Có người nói ở Inari thần bám thân thời điểm ước nguyện tiền tài phương diện sự tình đều nói rất linh nghiệm, hơn nữa cuối cùng còn có thể châm ngòi pháo hoa. Tuy rằng so với không được pháo hoa đại hội, nhưng vẫn là rất ưa nhìn, bị Inari thần bám thân. Mizuno thế nào cảm giác núi phú sĩ dưới này Inari Jinja có chút đi lệch biến thành nhảy Ogami dấu. Hiểu, cảm ơn chủ quán chiêu đãi sau. Hai người hiếu kỳ hướng về truyền đến huyên náo âm thanh địa phương Inari Jinja xây ở giữa sườn núi. Xuyên qua có Inari thần assistant, trợ thủ, cáo cùng con báo pho tượng chính là Jinja trung tâm thần thoại bên trong Inari thần hình tượng có. Thể nam có thể nữ, là không cố định thần linh hình tượng. Có điều bởi vì Inari thần biệt danh cùng hồ ly phát âm quá thơm. Nghe sai đồn bậy Inari thần ở rất nhiều tác phẩm bên trong đều lấy hồ ly hình tượng xuất hiện các. Thần quan cũng thẳng thắn đâm lao phải theo lao. Ngược lại ai cũng không thật sự gặp Inari thần. Vạn nhất Inari thần thật dài phải cùng hồ ly như thế đây trên đài cao thần quan mang theo hồ ly mặt. Nạ, cầm trong tay chuông, lấy tư thế cổ quái cất bước. Trong miệng còn trách âm thanh quái điều nói cầu xin lời nói, thu. Kỳ quái vũ đạo nhảy một lúc sau. Thần quan bên cạnh assistant, trợ thủ, mô phỏng theo phát sinh hồ ly tiếng kêu ở vũ đạo tiến hành tới đây thời điểm. Đoàn người bắt đầu hướng về vừa đi động, đi lại địa phương là Jinja rút thăm vẽ Imer địa phương. Mizuno phỏng chừng đây chính là Hoto chủ tiệm nói tới ước nguyện Inari thần thần trước vừa bắt đầu. Là lương thực được mua, sau đó mới từ từ diễn biến thành tài phú tượng trưng. Mà cho đến ngày nay toàn đảo quốc Jinja bên trong, Inari Jinja số lượng nhiều nhất. Trải rộng các nơi xem ra so với thân thể khỏe mạnh. Gia đình bình an tới nói, mọi người vẫn là càng thêm yêu thích tiền tài cai phu cùng Mizuno cũng theo đoàn người đi tới kiêm. Trước vu nữ vị trí, chào ngài, Muốn hai tấm sao? Inari Jinja vù nữ là cao trung kiêm chức vù nữ. Tóc dài ở sau gáy nơi cổ buộc thành một bó Mizuno hiếu kỳ nhìn vu nữ đổ vật trong tay. Cùng cái khác, Jinja thường dùng Imer cùng thần sâm không giống. Nhà này có chút kỳ quái, Inari Jinja dùng tuy rằng cũng là Imer. Nhưng tin chúng viết xuống tâm nguyện sau sẽ ở Imer bên cạnh vẽ lên một ít siêu siêu vẹo vẹo đường. Nét nói là bùa chú đi, lại không phải. Nói là lung tung vẽ xấu đi, lại mang theo điểm thích làm gì thì làm trật tự nhìn ra hai người nghi hoặc. Kiêm chức vu nữ giải thích, đây là chúng ta Jinja đặc biệt cầu nguyện phương thức nha. Thông qua mỗi người đặc biệt vẽ bùa, có thể đem cá nhân dục vọng phong cấm ở bên trong. Hình thành mỗi người độc nhất vô nhị phù hiệu, như vậy treo ở Jinja bên trong. Thần linh cũng sẽ không lầm ước nguyện người là ai, như là radio tín hiệu nhiều lần đoạn như thế. Mizuno Sora cười nói một câu, tiếp nhận kiêm chức vu nữ trong tay Imer. Mizuno Sora túi da dài đến cũng khá. Hơn nữa lộ ra nụ cười, đối với tiểu nữ sinh vẫn rất có lực sát thương, nhưng nhìn thấy Mizuno bên cạnh Kaifu Aoi, kiêm chức vu nữ lại có chút nhụt chí tức giận a. Dung mạo xinh đẹp người đều có như thế đẹp trai bạn trai sao? Lấy ra Imer, Mizuno cùng Kaifu học những người khác ở Imer lên viết xuống tâm nguyện sau vẽ lên phù hiệu đường. Nét nếu là chủ chức tài phú Inari thần, Mizuno thẳng thắn công danh lợi lộc ở Imer lên viết xuống phù hộ chính mình tài nguyên rộng rãi tiến vào. Nhưng đối với cái gì Yaoyorozu thần linh, hắn một chút hứng thú đều không có. Dù sao chỉ cần hắn muốn, tiện tay phóng thích mấy cái hỏa độn thủy độn. Người trước hiển thánh sau tuyên bố chính mình chính là Yaoyorozu bên trong một thành viên. Đều sẽ có không ít người tin tưởng ngăn lại người khác trước hiển thánh không phải đạo đức tâm. Mà là sợ Mizuno đối với thực lực của chính mình có rõ ràng nhận thức. Hắn cùng hiện đại lực lượng vũ trang tình hình rất giống là hai chi mâu vận dụng thỏa đáng tình. Huống, Mizuno có thể ở chiến đấu trên đường phố bên trong diệt một cái liên đội sức mạnh. Nếu là thủy độn lại tăng lên đến 2-3 cấp, tiêu diệt một tòa vùng duyên hải thị trấn nhỏ cũng không phải khả năng. Nhưng cùng công kích ngược lại, Mizuno phòng trừng thân thể của chính mình đừng nói đạn đạo. Chính là xe tăng xuyên giáp đạn đều phòng ngự không được hắn có thể làm cho phổ thông quân đội trọng thương, nhưng người bình thường nắm lấy vũ khí nặng sau cũng có thể làm cho Mizuno gần chết. Đây là sợ ném chuột vỡ đồ dưới sản sinh cân bằng không sai. Không phải sợ Mizuno ở trong lòng gật gật đầu ngay ở Mizuno tiện tay vẽ lên một đoàn đường nét thời. Điểm, một hàng chữ khung đột ngột xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thu được phong ấn thuật, LV1, này một đoàn siêu siêu vẹo vẹo bùa vẽ quỷ lại là phong ấn thuật. Nhìn đột nhiên giải khóa phong ấn thuật, mặc dù đối với này không ly đầu thu được phương thức giờ khóc giờ cười. Nhưng Mizuno tâm tình không khỏi khoan khoái lên, không nghĩ tới hy vọng lại một thôn. Ở trên cầu trường không có giải khóa nhẫn thuật. Ngược lại bất ngờ ở lễ hội lên giải khóa phong ấn thuật, hơn nữa giải khóa vẫn là đa tài phong ấn. Thuật tên như ý nghĩa, phong ấn thuật chính là nhằm vào cái phong cấm. Loại này phong cấm không ngừng nhằm vào thân thể, còn bao gồm linh hồn, chakra, mà ở vận dụng thỏa đáng thời điểm còn có thể đối với mình sử dụng. Tỉ như đem dư thừa chakra chứa đựng lên phong ấn tiến thân thể lực âm phong ấn. Ở mở ra phong ấn thời điểm có thể trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ chakra năng lượng. Cùng với ở toàn bộ tác phẩm bên trong đưa đến nội dung vở kịch đẩy mạnh tác dụng vĩ thú. Đem vĩ thú phong ấn tiến vào thân thể của nhân loại sau. Bị phong ấn người sẽ thu được lượng lớn chakra cùng thực lực bổ trợ. Có thể nói chiến lược binh khí, Mizuno Saokun, Mizuno Saokun. Ngay ở Mizuno Sora suy tư phong ấn thuật tư liệu thời điểm, Kaifu Aoi đã liên tiếp la lên nhiều lần, xin lỗi. mới vừa thất thần, Mizuno để bút xuống cầm lấy Imer. Đi, chúng ta đem Imer treo lên, xếp hàng treo Imer người không ít. Lễ hội lên Imer muốn so với bình thường quý lên một điểm. Phòng trừng đêm nay Jin ra chỉ Imer một hạc liền có thể thu vào không ít. Ở xếp mấy phút đội ngũ sau, rốt cục đến phiên Mizuno cùng Kaifu Aoi đem mình Imer treo lên. Phù hộ sau đó có thể tài vụ tự do. Phù hộ Mizuno sao Kun sau đó có thể kiếm được nhiều tiền. Lẫn nhau Imer ở treo lên thời điểm đều tận vào đối phương đáy mắt. Mizuno thổi mạnh mũi, nhìn Kaifu Aoi Imer. Hắn mạnh mẽ trái tim cũng có chút gia tốc nhảy lên trên đài cao lại là một trận hồ ly tiếng kêu. Trên đài thần quan thu hồi biểu diễn, chính thức tuyên cáo lễ hội kết thúc. Nhưng Jin ra ở ngoài phố kinh doanh còn có thể tiến hành đến quá nửa đêm hồ ly. Bám thân, thông linh thuật, phong ấn thuật Mizuno nhắm mắt lại. Một cái không thuần thục ý nghĩ ở trong đầu của hắn chậm rãi hình thành Mizuno sao Kun. Ngươi xem, là pháo hoa, Kaifu Aoi âm thanh ở Mizuno vang lên bên tai, oanh oanh. Từng đóa lưu quang từ Jin ra bên trong bay lên. Sau đó trong đêm đen tỏa ra thành sán lạn pháo hoa toàn bộ Kawaguchiso vị trí Minamisuru quận đều. Có thể nhìn thấy giữa bầu trời pháo hoa, dựa lưng núi phú sĩ Inari Jin ra càng bị chiếu rọi sáng rực khắp. Nhưng nếu từ đây khắc sáng sủa, trên không nghiêm túc nhìn lại, một vệt màu nâu bóng mờ từ Mizuno Sora phía sau rừng rậm lặng yên xuất hiện. Sau đó cấp tốc lẻn vào núi phú sĩ bên trong vùng rừng rậm. Ngược lại biến mất không gặp thừa dịp bóng đêm chưa muộn. Mizuno cùng Kaifu Aoi vừa nhanh bước hướng về Shinda Trang trở lại. Tuy nói hiện tại nên đã đến học sinh ngủ thời gian. Lại chuồn mất tiến vào phòng ngủ có loại quấy rối người khác nghỉ ngơi cảm giác. Nhưng cũng không thể buổi tối cùng Kaifu ở bên ngoài đi giúp Kaifu Aoi đánh yểm hộ. Nhìn nàng trở lại trong phòng ngủ, Mizuno cũng trở về đến trong túc xá mà ở núi phú sĩ rừng cây bên trong. Một bóng người mờ ảo dần dần rõ ràng lên muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.